Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1448. Hai bên do dự, hắn nghĩ đến, liền để cho hắn tới, một cái Như Lai, lại là không phải thánh nhân, vén lên không nổi cái gì sóng lớn, bạch mi thanh âm từ bốn phương tám hướng các ngõ ngách truyền ra. Chợt nghe một chút, giống như là mảnh thiên địa này ở mở miệng nói chuyện tựa như. Nghe được cha như thế lạnh nhạt giọng, Thường Thanh ví vi ẩn tâm, đối với cái này lần Như Lai viếng thăm. Bây giờ trong thiên hạ tin nhảm không ngừng, một là nhanh chóng quật khởi, hoành ép thượng giới vô địch kiếm tiên. Một cái ngồi chấn Tây Phương vô số nguyên hội, trong tay bây giờ vạn vật chi tổ. Này hai vị nhân vật khủng bố, sắp mặt đối mặt đụng nhau, sẽ tóe ra như thế nào sắc bén tia lửa. Tất cả mọi người ở mỗi người nói một kiểu, thậm chí ngay cả trong lòng Thường Thanh cũng hơi nổi sóng. Cho nên hắn mới có thể đến tìm Bạch Mi. Ở nơi này Bạch Mi tiêu trừ trong lòng băn khoăn. Thường Thanh khom người rời đi, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi cỏ xanh giữa. Ôm ngực hỗn độn châu Bạch Mi, vạt áo theo gió nhẹ lay động, cả người bóng người trong mơ hồ tựa hồ đang từ từ trở thành nhạt. Giống như là muốn cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể như vậy. Mi tâm xương trán bên trên hắc quang động một cái, ác thi Bạch Mi từ Bạch Mi bản thể chung đi ra. Đặt mông ngồi vào bên cạnh bản thể, chớ lưu điện, Như Lai yêu cầu tới. Ngươi còn không dự định đem thiện thi chém dụng sao? Níu trên đất một cọng cỏ can, ngậm lên miệng, ác thi mắt liếc nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa bản thể hỏi. Còn không đến thời điểm, một cái Như Lai, cũng không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Vẻ mặt bất động, Bạch Mi ôm hỗn độn châu, trước sau như một tu hành đến. Mạnh miệng, ngươi không chém dụng thiện thi. Ta xem Như Lai lúc tới sau khi, người chẳng lẽ hay lại là cầm Chu Tiên kiếm trận ép hắn. Bị bản thể không yên không hòa dáng vẻ, làm có chút phiền não, ác thi chuyển thân đứng lên, ở trước mặt bản thể đi qua đi lại, Như Lai trong tay bây giờ lực, Thái Nhất cũng từng nói qua, không dùng tới Đông Hoàng Trung, hắn không thấy được là Như Lai đối thủ, lần này Như Lai đích thân viếng thăm. Ngươi nếu còn lấy Chu Tiên kiếm trận ép hắn, Tây Phương kia nhị vị, sợ là sẽ phải không thuận theo a. Chậm rãi mở mắt ra, Bạch Mi bản thể đầu ngón tay động một cái, lòng bàn tay hỗn độn châu nhất thời ẩn vào rồi trong cơ thể. Như Lai lần này tới mục đích còn rất mơ hồ, bất quá hẳn chạy không thoát Tây Phương kia nhị vị chỉ thị. Chỉ là không biết, cũng đến lúc này. Hai vị kia tại sao còn luôn là nhớ nhung đến ta đây? Tam Thánh dặn bảo ý dùng ta tới chống lại Lục Thần Thương. Chuyện này đối với Tây Phương Nhị Thánh mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Ý tưởng của Thánh Nhân, thật là khó mà suy đoán, nếu không, tìm Thánh Nhân xin phép một chút. Ác thi chớp mắt, cảm thấy cần phải thỉnh giáo một chút Thông Thiên Thánh Nhân, mới càng thêm ổn thỏa. Cũng được, vậy thì làm phiền ngươi đi một chuyến. Bạch Mi bản thể yêu cầu trấn giữ Thục Sơn. Bây giờ Chu Thiên tinh đấu đại trận còn kém một ít điều chỉnh, mới có thể êm dịu vận chuyển. Trong lúc này, hắn muốn phòng ngừa Tổ Vu Môn đột nhiên đánh lén. Cho nên đi Bích Du cung nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho ác thi rồi. Biết, ta đi vậy, gật đầu một cái. Ác thi lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, trùng thiên rời đi, ác thi rời đi, Bạch Mi không ngồi ở đỉnh núi. Một hồi lâu sau ánh mắt động một cái, mi tâm xương trán nơi một đạo lưu ly bạch mang phun trào. Tựa hồ muốn đi ra ngoài, hóa thân nhỏ hình, chỉ là này mặc dù bạch mang gắng sức giãy giụa, nhưng mới chung vô pháp thoát khỏi Bạch Mi mi tâm xương trán ba tấc khoảng cách. Kiên trì chừng một khắc đồng hồ sau, bạch mang bất đắc dĩ lần nữa rút về xương trán bên trong. Chậm rãi giấu không thấy, vẫn là không được, không có linh bảo dùng để gửi gắm thiện thi, căn bản là không có cách đem hoàn toàn chém dụng. Sờ một cái mi tâm, Bạch Mi mới vừa mặc dù ngoài miệng nói một cái Như Lai tịnh không đủ để là mối họa, nhưng là coi như cao cấp nhất chuẩn thánh một trong, Như Lai cường đại, Bạch Mi vô cùng rõ ràng, đồng thời xác thực Như Ác Thi lời muốn nói như vậy. Nếu như bản thể không thể chém dụng thiện thi, này mặt đối Như Lai, bọn họ cũng không có niềm tin rất lớn. Nghiêng đầu nhìn về phía Thục Sơn đỉnh trước nhất, Mai Chính đang phát tán ra vô cùng quang minh, tròn trịa ánh sáng, ánh mắt của Bạch Mi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Thôi, hay là chờ Ác Thi trở lại hẳn nói đi. Như Lai mục đích không biết, chưa không cần thiết, đi bước này, Linh Sơn Trung ương Đại Thế Giới Kim Liên Bảo các một bước thanh niên tăng lữ bộ dáng vạn Phật chi. Tổ Như Lai, đang cùng cười ha hả Đông Lai Phật Tổ đánh cờ, giơ một quả tròn trịa trắng nõn quân cờ, Như Lai lại nửa ngày chưa có hạ xuống. Thế nào, tâm có do dự? Trong tay cầm một mặt cổ phác vô hoa quạt lá nhẹ nhàng rung. Đông Lai Phật Tổ luôn là mặt đầy cười híp mắt dáng vẻ, để cho người ta nhìn rất thoải mái. Gật đầu một cái, Như Lai lạc tử bàn cờ, phát ra một tiếng ba giòn vang. Ngươi cảm thấy Bạch Mi người này như thế nào? Trẻ tuổi, cường đại, cẩn thận, hơn nữa có rất nhiều bí mật. Nghe được Như Lai mà nói, Đông Lai Phật Tổ híp thành một kẽ hở trong ánh mắt, sáng lên một tia thần mang. Lần này thánh nhân pháp chỉ để cho ta đi Thục Sơn, trên mặt nổi là viếng thăm, kỳ thực chính là một lần dò xét. Quan sát trên bàn cờ hai màu trắng đen, Như Lai hai ngón tay vuốt ve không hạ xuống quân cờ. Dò xét cái gì? Đông Lai Phật Tổ hỏi. Thánh nhân không có nói rõ, bất quá hơi chút ngẫm nghĩ là có thể minh bạch. Bây giờ thượng giới đại hạn buông xuống, lục thánh cùng ma tổ cuối cùng đại chiến, chỉ sợ cũng đến nhanh. Bạch Mi coi như Đông Phương Tam Thánh khâm định dùng để cản trở, thậm chí còn hủy diệt lục thần thương nhân tuyển, thực lực của hắn bây giờ kết quả như thế nào? Các thánh nhân cũng rất muốn biết. Ngươi là nói, các thánh nhân lần này là muốn cho ngươi đi thử một lần Bạch Mi sâu cạn. Lắc quạt lá một hồi, con mắt của Đông Lai Phật Tổ mở ra một tia. 8-9 phần 10 đi. Như Lai đáp. Có nắm chắc không? Hạ xuống một con trai. Như Lai khẽ lắc đầu một cái. Không nắm chắc. Đông Lai Phật Tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bạch Mi trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm, lại vừa là Chu Tiên trận đồ khí linh chuyển thế. Hắn nếu mở ra Chu Tiên kiếm trận, ngoại trừ thánh nhân, không người có thể đánh với hắn một trận. Vậy hắn nếu không dùng Chu Tiên kiếm trận đây? Sắc mặt thoáng hòa hoãn. Đông Lai Phật Tổ lại hỏi, không cần Chu Tiên kiếm trận mà nói, mắt lộ ra một tia suy tư. Như Lai lại lạc một con trai, 8 phần 10 nắm chặt đi. Thánh nhân đại trí, ngươi nếu tâm có 8 phần 10 nắm chặt, vì sao còn phải cho ngươi đi? Trong mắt hơi nghi hoặc một chút thần sắc, Đông Lai Phật Tổ lẩm bẩm nói, đây cũng là tại sao trong lòng ta do dự nguyên nhân. Thánh nhân nhãn giới cao viễn, bọn họ nhất cử nhất động cũng bao hàm thâm ý. Ta ngươi không hiểu, chỉ là cảnh giới không đủ. Chờ ngươi đi Thục Sơn, so sánh là có thể biết trong lòng do dự. Có chút hiểu Như Lai do dự. Đông Lai Phật Tổ nói, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ngoài ra, ngươi thua, lạc tử định cục, Như Lai cuối cùng này một con trai đã phong tỏa thắng cuộc. Ngạch, được rồi. Cúi đầu nhìn một cái bàn cờ, Đông Lai Phật Tổ ngạc nhiên cười một tiếng. Ta sau khi đi liền làm phiền Đông Lai Phật Tổ tạm lý bên trong giáo sự vụ. Thắng cuộc cờ, Như Lai chậm rãi đứng dậy, hướng hai tay Đông Lai Phật Tổ chắp tay thi lễ một cái, thản nhiên nhận Như Lai một lễ này. Như Lai Phật Tổ gật đầu. cái này tự nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.